Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, nhiều lần tài lái xe. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldjoy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu hai người ăn. Nhịp với nhau, dù sao bây giờ là lúc tan việc ở giữa, đi ra ngoài đi dạo một vòng. Coi như là giải sầu một chút, vậy không ảnh hưởng công tác, xuống đất trong nhà để xe. Công ty Ngọc Kiệt đã mua mới tinh dùng xe thương vụ ở chỗ này. Kiểu cũng tương đối máy móc, nhưng là dùng để thay đi bộ đã đủ rồi. Ta mở ra đi, thật lâu không lái xe. Tần Hồng Ngọc đột nhiên tới hứng thú, ngồi lên chỗ tài xế ngồi. Lưu Kiệt ngồi kế bên người lái, ở trong xe. Hai người cách nhau khoảng cách cũng không xa. Tần Hồng Ngọc trên mình mùi thơm mùi nước hoa truyền vào Lưu Kiệt trong lỗ mũi. Loại nước hoa này vị, ngửi vô cùng nồng, nhưng lại không để cho người cảm giác phiền. Như vậy mà là một loại bị Tần Hồng Ngọc trên mình tán phát hơi thở bọc lại. Lắng đọng xuống cảm giác, vô cùng say lòng người. Chỉ gặp Tần Hồng Ngọc kéo qua dây nịt an toàn, gột đứng lên. Ngực nàng đỉnh núi quá mức đứng thẳng, dây nịt an toàn không thể làm gì khác hơn là cắm ở hai ngọn núi bây giờ. Lưu Kiệt liếc mắt thấy như vậy một màn, lại nghe Tần Hồng Ngọc trên người mùi thơm, không khỏi có chút tâm viên ý mã. Tần Hồng Ngọc tài lái xe chỉ tính là vậy, không dám mở tương đối mau, tứ bình bát ổn lái ra nội thành. May mắn lúc này đã qua trạng vạng tối thời kỳ cao điểm. Trên đường không hề chặn, nếu không cùng Tần Hồng Ngọc đem xe lái đi ra ngoài. Sợ rằng mặt trời đều đã gần xuống núi, xe lái ra khỏi nội thành, dần dần cách xa nhà chọc trời. Nam bộ biên thùy đại hoang nguyên xuất hiện ở hai người tầm mắt chính giữa. Hết sức rộng rãi, mà lúc này cũng đúng lúc là đến chiều tà lúc. Ánh mặt trời lặn như máu, rơi xuống cánh đồng hoang mỗi trên một tảng đá, một phái thê mỹ cảnh tượng, nhìn cái này mảnh bát ngát bao la sa mạc cánh đồng hoang vu. Lưu Kiệt bên tai tựa như vang lên một hồi huân tiếng. Trong chốc lát suy nghĩ muôn vàn, đã từng huy hoàng thành hỏa phượng, chính là bỏ mạng ở liền cái này mảnh cánh đồng hoang vu chính giữa. Nhìn vô hạn ánh mặt trời lặn, cái này bức cảnh tượng đẹp có chút ma huyễn. Lưu Kiệt trong lòng nghĩ thế nào vô hạn. Thành hỏa phượng từng lấy thần điểu hỏa phượng là đồ đằng. Mặc dù lấy bây giờ khoa học mà nói, thần điểu lửa gió loại vật này không thể nào tồn tại. Nhưng là hay không ở bị loài người quên lãng một ít niên đại chính giữa. Thật sự có loại này siêu tự nhiên thần điểu tồn tại. Bỗng nhiên lúc này, một cái mềm yếu không xương tay bắt được Lưu Kiệt tay. Kéo trở lại Lưu Kiệt suy nghĩ. Tần Hồng Ngọc không biết lúc nào đã đem xe cho ngừng đứng lên. Nàng đưa tay kéo kéo Lưu Kiệt tay. Hướng Lưu Kiệt nói, xuống xe đi một chút đi. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Hai người rối rít xuống xe. Sóng vai đi ở dưới trời chiều. Tưởng tượng hình ảnh giờ phút này phơi bày ra. Vàng màu đỏ ánh mặt trời lặn, rơi xuống Tần Hồng Ngọc bên nhan lên, lại giấu vào mỗi một sợi tóc chính giữa, nhìn như cực kỳ xinh đẹp. Hai người tay cầm tay, ở sa mạc lên bước chậm, đi đi, hai người thân thể bộc phát đến gần, lòng khoảng cách, vậy bộc phát đến gần. Hai người đột nhiên ở giữa cũng xoay người lại, lẫn nhau đối mặt với, khoảng cách dựa vào rất gần. Nhưng vào lúc này, một hồi động cơ nổ âm thanh âm từ đàng xa truyền tới. Mấy chiếc cải trang đua xe nâng lên thật dài bụi mù. Thật nhanh tới, rất nhanh liền hướng Lưu Kiệt bên này nhích tới gần. Những cái kia đua xe lên cũng cắm lá cờ. Nhìn như, tựa hồ là ở cử hành cái gì đua xe thi đấu đi. Những thứ này đua xe, mặc dù và Lưu Kiệt Tần Hồng Ngọc không liên quan. Nhưng là động cơ nổ âm thanh âm, nhưng là phá vỡ giữa hai người bầu không khí. Lưu Kiệt có chút phẫn uất hướng những cái kia đua xe nhìn một cái. Nhưng phát hiện những cái kia đua xe hướng bọn họ bên này lái tới. Tổng cộng có 7-8 chiếc đua xe. Toàn bộ dừng ở quốc lộ bên. Từ nơi này chút đua xe lên nhảy xuống hết mấy người. Hướng Lưu Kiệt bọn họ cái này vừa đi tới. Mấy người kia chính giữa truyền ra tiếng nghị luận. Ta cứ nói đi, bên này quả nhiên có hai người. Thoạt nhìn là một đội tới đây tản bộ tình nhân nha. Ồ, lại có cái đại mỹ nữ. Con bà nó, không nghĩ tới à, ở nơi này dã ngoại hoang vu, lại có thể gặp như vậy người đẹp. Mấy người này tay đua xe, đều là tháo hán tử. Đi tới Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc trước mặt, mấy cái này tay đua xe chính giữa có một người tiến lên một bước nói. Người đẹp, chúng ta là Việt Dã đua xe hiệp hội, bây giờ Thiên Chính ở cử hành hữu nghị thi đấu. Chúng ta mới vừa qua tới, xem các người mở là xe thương vụ, thật sự là quá nhàm chán, muốn không muốn lên xe ta, ta mang người kích thích một cái. Một cái khác tay đua xe vội vàng kéo ra hắn nói. Người đẹp, chớ tin hắn, lên xe ta đi, ta tài lái xe tốt, mang người bay. Bọn họ mỗi một người đều ở mời Tần Hồng Ngọc, vô cùng nhiệt tình, mặc dù nhìn như cũng không giống như người xấu. Chẳng qua là tới đây và Tần Hồng Ngọc dựng một san mà thôi. Nhưng lại không có người để ý Tần Hồng Ngọc bên người Lưu Kiệt. Hoàn toàn không có đem hắn người đàn ông này coi ra gì. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một chút thân phận của mấy người này. Bọn họ quả thật đều là tay đua xe. Bọn họ cái này Việt Dã đua xe hiệp hội. Chính là một ít người yêu thích tổ chức. Dĩ nhiên, có thể chơi nổi cải trang đua xe người. Cơ bản đều là tương đối có tiền. Những người này trừ đi tay đua xe thân phận. Bình thời công tác đều là thành phố Thanh Lãng một ít xí nghiệp trong quản lý cao tầng. Đều là chút thích nhu cầu kích thích người đàn ông trung niên. Cũng khó trách không biết xấu hổ mặt dày đi lên theo Tần Hồng Ngọc bắt chuyện. Này, các vị đại ca, ta xem vẫn là được rồi. Ta chờ một hồi đi trở về. Hơn nữa, ta cũng gắng gượng sợ ngồi đua xe. Cảm giác rất nguy hiểm dáng vẻ. Tần Hồng Ngọc khéo léo từ chối những người đàn ông này. Nhưng mà những người đàn ông này lại hết sức ra dày. Nghe được Tần Hồng Ngọc lời này, nhất thời sắp tới gần. Hơn nữa nhiệt tình nói một ít gì xe ta kỹ rất tốt. Bảo đảm an toàn các loại, làm được Tần Hồng Ngọc vô cùng lúng túng. Lưu Kiệt không nhìn nổi, những người đàn ông này cũng quá ra mặt dày. Người khác không có hứng thú. Còn như thế quấn mãi không bỏ, quá không rõ ràng phong tình. Vì vậy, Lưu Kiệt tiến lên một bước, đem Tần Hồng Ngọc bảo vệ ở sau lưng. Này, thằng nhóc, ngươi làm gì? Mau đi sang một bên đi. Đừng cản trở chúng ta. Mau cút mở đi. Lưu Kiệt sắc mặt lạnh lẽo, hướng mấy người này nói. Ta là bạn trai nàng, nên cút ngay người, là các người đi. Lưu Kiệt cũng là không biết làm sao, những người này cũng không thù không oán, tổng không thể động thủ đem bọn họ đánh đi thôi. Không thể làm gì khác hơn là nói mình là Tần Hồng Ngọc bạn trai. Nghe được Lưu Kiệt lời này, Tần Hồng Ngọc ở hắn sau lưng cắn môi một cái, bất quá là một người phụ nữ thành thục, nàng ngược lại là cũng không có đỏ mặt xấu hổ gì. Nhưng rất hiển nhiên, Lưu Kiệt còn đánh giá thấp mấy người này ra mặt dày trình độ. Thằng nhóc, ngươi cũng xứng làm như vậy một cái đại mỹ nữ bạn trai. Xem ngươi lái xe, cái loại đó máy móc kiểu, quá không thú vị. Đúng vậy, người đẹp, ngồi chúng ta xe đi, chúng ta bảo đảm mang ngươi kích thích. Lưu Kiệt thật sự là phiền, cũng có chút phí sức. Vốn là cùng Tần Hồng Ngọc bây giờ thật tốt bầu không khí liền bị những người này phá hư. Bây giờ bọn họ còn như vậy dây dưa. Các người khẩu khẩu thanh thanh nói xe. Có phiền hay không? Không phục ta làm bạn trai nàng. Vậy thì giữ các người phương thức. Chúng ta tới nhiều lần tài lái xe như thế nào?